Từ Hokage bắt đầu, chương 149, Yagura bại. Góc truyện audio.com. Nhìn xuất hiện trước mắt to lớn quái vật những ninja làng sương mù kinh hô. Tam vĩ xuất hiện rồi. Là Yagura đại nhân trong cơ thể vĩ thú. Hoành, bỗng nhiên một quyền oanh tới khiến cho những ninja làng sương này bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Đang chiến đấu thì đừng phân tâm. Seryu nói. Mau giết ả nhanh sau đó còn đi trợ giúp cho Yagura đại nhân. Một cái làng sương mù thượng nhẫn ninja hô lên. Bỗng nhiên không biết từ đâu bay đến mấy viên màu đen năng vàng năng lượng cầu đem những người ở đây nổ banh xác. Oanh, oanh, a a a a a a. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ những tên xấu số ninja làng sương mù. Gào, một tiếng gầm rú truyền đến. Chỉ thấy đã hóa thành quái vật Koro nhanh chóng phóng tới bọn hắn. Koro vừa đáp xuống đất tạo thành một cơn chấn động nhẹ. Sau đó Koro liền xông tới đem từng cái làng xương mù ninja xé xác. Rốt cuộc đây là quái vật gì? Vĩ thú sao? Nhìn trước mắt đang xé xác đồng bạn mình to lớn quái vật một cái làng xương mù ninja hoảng sợ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau công kích nó mau. Một cái ninja hô lớn, nghe vậy những người khác đang trong cơn sợ hãi liền lấy lại bình tĩnh. Sau đó nhanh chóng kết ấn, thủy độn bạo thủy trùng ba thủy độn thủy pháo đạn thủy độn thủy tiễn thuật thủy độn thủy long đạn thuật vô số nhẫn thuật được. Phóng thích đánh về phía Seryu và Koro, thấy thế Seryu cười khinh thường, sau đó liền nhảy lên người Koro nói, Koro lên, gào. Gầm lên một tiếng sau đó Koro liền lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới làng sương mù ninja. Dầm, dầm, dầm, từng cái nhẫn thuật đánh lên người Koro. Nhưng Koro giống như là không cảm giác được đau đớn mà tiếp tục xông thẳng về phía trước. Mọi người mau tránh đi. Thấy nhẫn thuật khổng có tác dụng một tên làng sương mù ninja lớn tiếng hô. Nhưng đã không kịp, oanh, a a a a a a. Koro giống như là một viên bóng bowling vậy đem từng cái làng sương mù ninja đụng bay. Có một ít xấu số ninja thì bị lực trùng kích đánh banh xác. Koro bản thân là sinh vật hình Tây Gu nên có kinh khủng phục hồi năng lực nên những nhẫn thuật bình thường không đối với Koro bao nhiêu tác dụng. Làm tốt lắm Koro, Seryu đối với Koro khen ngợi. Gào, Koro gầm lên một tiếng. Giống như là biểu thị sự vui vẻ của mình, quay lại chỗ Kushina với Tam Vĩ. Gào, Tam Vĩ nhấc lên mình to lớn móng vuốt hướng về phía Kushina đánh tới. Thấy thế Kushina nhanh chóng tránh thoát, dầm, một cơn chấn động dữ dội truyền đến. Do Tam Vĩ hình thể rất lớn nên sức mạnh cũng rất lớn. Nên khi một kích đánh xuống khiến cho mặt đất phải rung động dữ dội. Gào, chưa dừng lại ở đó Tam Vĩ gầm lên một tiếng. Lập tức một cơn to lớn khoảng 100 mét sóng thần xuất hiện. Thấy vậy những cái làng sương mù ninja lập tức hô lớn. Chạy mau, toàn bộ những tên ninja còn sống sót liền riêng phần mình chạy tán loạn. Nhìn trước mắt to lớn sóng thần đánh đến Kushina biến sắc. Sau đó cắn răng hai tay nhanh chóng kết ấn. Mộc độn mộc bình bích. Điên cuồng đem trong cơ thể chakra vận chuyển Kushina liền nhanh chóng thi triển nhẫn thuật. Dầm, lập tức một cái to lớn khoảng 100 mét bức tường gỗ nhanh chóng xuất hiện đem đánh tới sóng thần cản lại. Sóng thần đánh tới khiến cho tường gỗ rung động dữ dội. Cũng may mộc độn bên trong có tồn tại sinh mệnh lực nên rất cứng cáp mới không bị sóng thần đánh nát. Sau một hồi sóng thần qua đi lộ ra Tam Vĩ thân ảnh. Kushina lập tức liền động thủ phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Trong hư không liền xuất hiện mấy sợi dây xích màu đen đem Tam Vĩ cho trói lại. Gào, bị trói lại Tam Vĩ gào thét liên tục dậy rũa muốn tránh thoát khỏi dây xích. Đừng hòng thoát được, Kushina hô lớn, sau đó hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Mộc độn mộc nhân thuật, xuất hiện là một cái cao lớn mấy chục mét mộc nhân. Mộc nhân giơ lên đầu quyền hướng về phía đang dậy giữa Tam Vĩ đánh xuống. Dầm, dầm, gào, từng quyền một đánh xuống khiến cho Tam Vĩ phải thét lên. Một lúc sau mộc nhân ngừng lại, Tam vĩ cũng đã trở lại trong cơ thể của Yagura. Làm tốt lắm Kushina, ngươi đã thắng. Lúc này Rosen đi tới đối với Kushina khen ngợi. Có thể giúp được ngươi như vậy là được. Kushina cười nói. Lúc này đây Kushina cả người đây mồ hôi. Liên tục thở dốc, dĩ nhiên trận chiến lúc nãy đã rút đi nàng gần hết thể lực cùng chakra. Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi còn lại để ta lo. Rosen đem Kushina ôm lấy nói. Kushina gật đầu, có thể giúp được hắn khiến nàng rất hạnh phúc. Ít nhất nàng không hề vô dụng. Rosen đại nhân bên ta cũng xong rồi. Seril chạy đến nói. Làm tốt lắm Seril, bây giờ chúng ta hãy đem tam vĩ chakra lấy đi, rồi tìm một nơi nghỉ ngơi. Hắn nói, dạ, sau đó Rosen liền đem tam vĩ chakra lấy đi một nửa. Rồi cùng Seril với Kushina rời khỏi nơi này, không quan tâm Yagura sống chết. Sau khi Rosen rời đi không lâu thì có mấy trăm tên ninja làng sương mù ninja xuất hiện. Nhìn thấy đã bất tỉnh nhân sự Yagura liền lập tức đem hắn về làng để cứu chữa. Cách chương.